1190, Long Tam Thái tử mắc câu. Hứ nghe quân tôm lời nói, trên mặt cấp thiết không giống là ngụy, Long Tam Thái tử đẩy một cái tay, đem quân tôm đẩy qua một bên, sau một khắc điều động sóng biển sông ra ngoài. Ô gào mặt biển bên trên một tiếng rồng gầm vang lên, vô số lính tôm tướng cua vốn là chính đang kinh hoàng chạy trốn, lúc này nghe được rồng gầm thanh âm sau, trong nháy mắt phảng phất là tìm tơ y người tâm phúc giống như vậy, dồn dập dừng bước, lần thứ hai tụ hợp nổi đến. Tam Thái tử, là Tam Thái tử đến rồi. Mọi người ổn định, cái kia tiểu sát tinh đã đi rồi, mọi người không phải sợ, ổn định các vị hải tộc tướng lĩnh lúc này đứng vững gót chân, không ngừng quay về qua lại hoảng loạn lính tôm tướng cua quát lớn nói. Chuyện gì xảy ra, tuần hải tướng quân ở đâu? Long Tam Thái tử ở trên mặt biển hiện ra thân hình, lập chỗ sóng biển trong nháy mắt bình tĩnh. Tam Thái tử, ngươi đến rất đúng lúc, trước tuần hải dạ xoa bị một cái thằng nhóc cho giết, chúng ta đang muốn đi hướng về Long Cung bẩm báo. Một vị hải tộc tướng quân nhích lại gần. Tuần Hải Dạ Xoa thật sự chết rồi? Long Tam Thái tử nhìn các vị tướng quân, trong nháy mắt hai mắt có chút thất thần. Đúng là chết rồi, chết không nhắm mắt ta, vọng Tuần Hải tướng quân một đời anh danh, lại chết ở một cái thằng nhóc rách dưới trong tay, thực sự là oan uổng a. Một vị tướng quân thở dài nói. Nói tường tận nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Tam Thái tử nghe có chút loạn. Một vị hải tộc tướng quân mồm miệng lanh lợi, đem trước chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, đã thấy Long Tam Thái tử biến sắc, một cái đứa bé giết Tuần Hải tướng quân. Cái kia lụa đỏ mang quả thực có như vậy lợi hại. Tam Thái tử ngài muốn a, cái kia đứa bé có điều là ba, bô nở tuổi, chuyện gì cu nở dê không hiểu, lượng hắn cũng không cách nào tu luyện, cái kia lụa đỏ mang lại có thể ở đứa bé trong tay đánh giết Tuần Hải tướng quân, nếu là ở tu sĩ trong tay, lại nên có cỡ nào uy năng, sợ là chuẩn tiên đều muốn nhượng bộ lui binh, chỉ có tiên nhân có thể chấn áp một cái hải tộc tướng quân không chút biến sắc, trong giọng nói mang theo một luồng đầu độc mùi vị. Long Tam Thái tử nghe vậy song quyền nắm chặt, một đôi mắt nhìn đỏ sẫm mặt biển, hừ, dám to gan giết ta hải tộc nhiều như vậy đồng bào, thù này không báo, ta Đông Hải tuyệt không thôi, các ngươi có biết cái kia đứa bé lai lịch? Hồi bẩm thái tử, cái kia đứa bé rời đi, chúng ta không dám tùy tùng, có điều dựa vào chúng ta tứ hải ở chỗ này sức ảnh hưởng, muốn tìm được cái kia đứa bé, muốn không mất bao nhiêu thời gian, thuộc hạ đã phân phó một cái hải tộc tướng quân nịnh nọt nở nụ cười. Báo đã thấy một con tôm hùm bơi tới, sau đó hóa thành hình người, đờ ơ y tôm hùm đầu. Nhìn này quân tôm, người tướng quân kia nói, có từng tìm tơ y cái kia đứa bé theo hầu. Hồi bẩm tướng quân, thái tử, thuộc hạ đã điều tra rõ, cái kia đứa bé chính là cách đó không xa Trần Đường quan nhân sĩ, gọi là, Na Cha, cha mẹ từng xuất hiện ở hải thời gian, ngẫu nhiên đạt được trời ban, thu được bảo vật, bị cái kia đứa bé cầm rêu dao và thành phố cái kia quân tôm lời nói lanh lảnh nói. Được, tốt, Na Cha, ngươi dám to gan giết ta Đông Hải trăm vạn hải tộc, luyện hóa ta Đông Hải tuần hải dạ xoa. Bản thái tử cùng ngươi không để yên, người đến a, mau cho nở dê hô mưa go y do, bản thái tử muốn hôn lâm Trần Đường quan vấn tội. Long Tam Thái tử quanh thân sát cơ lẫm liệt. Đúng. Tam quân tề hô, sau một khắc đã thấy trăm vạn hải tộc tu sĩ dồn dập cách làm, hô hấp một mảnh đám mây tự Đông Hải bay lên, hướng về Trần Đường quan bao phủ mà đi. Đỉnh núi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia bao phủ thiên địa đám mây, trăm vạn hải tộc binh sĩ ở trong đó qua lại, trong mắt lộ ra từng tia một ý lạnh. Đây chính là ngươi tứ hải tự tìm, lại dám bước lên ta nhân tộc lãnh địa, bây giờ có thể có cớ đưa ngươi rút gân lột ra. Trần Đường quan Lý gia, Hải Triều chính ngồi ở trong sân, ngơ ngác nhìn trong lòng hôn thiên lăng, trên mặt mặt ủ mày cho, ai, bảo vật đúng là bảo bối tốt, bản tọa tự học luyện khởi nguồn, xưa nay đều chưa từng thấy tốt như vậy bảo vật, chỉ là bảo vật này càng tốt, liền càng chứng minh Diệu Tú cái tên này bàn giao chuyện của ta càng khó, vì là, dù sao Diệu Tú cái tên này không phải người ngu. Như vậy bảo vật dễ dàng đưa đi, hơn nữa còn là 5 cái, đều do ta lúc đó qua tham lam, bây giờ lên. Thuyền giặc, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Na Cha nhìn trong tay hôn thiên lăng, than thở, ngón tay ở hôn thiên lăng trên xẹt qua, Hải Triều có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia hôn thiên lăng bên trong thai ngén một luồng sức mạnh kinh thiên động địa, dựa vào nguồn sức mạnh này, Hải Triều tự tin chuẩn tiên cảnh giới, không có ai có thể áp chế chính mình. Hôn thiên lăng còn như vậy, cái kia kiền khôn quyển, hỏa tiêm thương. Phong hỏa luân lại nên làm gì thực sự là không thể tưởng tượng, Diệu Tú không hổ là nhiều bảo đồng tử, thực sự là vô cùng bạo tay a. Chỉ là bản tọa có chút hối hận, vì sao lúc đó không có nhiều dọa dẫm một ít. Hải Triều gãi đầu một cái, vuốt cái kia hai tóc mai, thật giống là sừng trâu như thế sừng, sầu mi khổ kiểm nói, cái kia Ngô thị cu nở dê quá bẫy người, lại mạnh mẽ cho ta sơ như thế một cái đầu hình, ngày sau làm sao đi ra. Ngoài gặp người a, cũng may Diệu Tú cho ta che lấp thiên cơ, ngoại trừ Diệu Tú ở ngoài. Trong chư thiên không người nào biết thân phận ta, không phải vậy thật là không mặt mũi gặp người. Hải Triều nói nhỏ, nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía chân trời nhanh chóng di động tảng lớn đám mây bên trong sấm vang chớp giật, rất đáng sợ, to bằng ngón cái giọt mưa bùn bùn đập xuống, toàn bộ trần đường quan đều bị hắc vân ngăn chặn, bao trùm ở màn mưa bên trong. Na cha, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Giữa bầu trời lôi minh ầm ầm, nương theo lôi minh thanh âm, đã thấy giữa bầu trời tầng mây đột nhiên tản ra một cái lỗ thủng to, vô số lính tôm tướng cua không ngừng kích trống, tỏa ra vô cùng thần uy, nhìn xuống vô số người phàm. Na cha bọn họ là ai, vì sao tìm ngươi? Lý Tĩnh cùng Tô Dung nghe nói âm thanh sau khi, lập tức từ trong nhà chạy đến, đi tới Na cha trước người, đầy mặt quan tâm nói. Cha, mẹ, không cần phải lo lắng, hài nhi cùng sư phụ học tập rất nhiều bản lĩnh, mẫu thân cùng phụ thân cứ việc nhìn được rồi. Na cha nắm lấy trong tay hồn thiên lăng, trong mắt đếm sát cơ đang nổi lên. Hai tử, ngươi phải cẩn thận à, sợ là lai giả bất thiện thiện giả không đến. Lý Tĩnh thận trọng nói. Nhìn được rồi, nhìn ta làm sao đổ bầy xuất sinh này. Lại dám ở ta nhân tộc địa bàn ngang ngược, hài nhi hôm nay đem này Long Tam Thái tử đồ, coi như là ngày sau tứ hải Long quân vấn tội, hài nhi cu nở dê chiếm cứ đạo lý, phải biết đây chính là ta nhân tộc địa bàn. Lý Na Cha nói một tiếng, sau một khắc mang theo hôn thiên lăng phóng lên trời. Trần đường quan vô số người nghe được trong tầng mây gầm rú sau khi, dồn dập đi ra quan sát, ngửa đầu nhìn hắc vân bên trong lít nha lít nhít, yêu khí trùng thiên hải tộc tu sĩ, lại mau mau chạy về đi, đều là dồn dập đóng chặt cửa xong. Chỉ để lại một cái khe lén lút quan sát. Tứ hải này quần xuất sinh làm sao dám như vậy hung hăng, đến ta nhân tộc địa bàn khiêu khích nào đó trong một cái sơn động, một vị tu sĩ lúc này đi ra động phủ, nhìn trong hư không tầng mây, trong hai mắt đếm sát cơ phân tan nở. Tứ hải những năm này ở mãng hoang cùng loài người trong lúc đó kẽ hở thủ lợi, càng ngày càng không đem ta nhân tộc để vào trong mắt, đã quên ta nhân tộc năm đó ở thời đại thượng cổ uy nghiêm trần đường quan hạ, bóng tối vô tận dưới nền đất, một tiếng giàn mua mục nát. Tiếng thở dài vang lên. Vào giờ phút này, vô số tu sĩ dồn dập ngẩng đầu, đi ra chính mình động phủ, nhìn lên bầu trời bên trong tầng mây. Yêu, ta tưởng là ai, hóa ra là Đông Hải một đám sú cá trạch, làm sao, lẽ nào là lần trước nếm mùi thất bại, lần này mời tới viện binh, muốn cùng tiểu gia ta làm khó dễ. Na cha hai chân lăng không, đứng ngạo nghệ với trong tầng mây, giữa bầu trời sấm vang chớp giật thổi qua, tất cả đều bị hôn thiên lăng tự động đỡ, đối mặt vô số cường địch, không ý kỵ tí nào. Nhìn Na Cha, Long Tam Thái tử sau một khắc liền đưa mắt chuyển đến hôn thiên lăng trên, nhìn cầu vồng diễm diễm hôn thiên lăng, vô tận thần uy ở trong đó ấp ủ, Long Tam Thái tử trong mắt lóe ra một vệ tham lam. Na Cha, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi tự ý đánh giết ta Đông Hải tuần hải tướng quân, lại đánh giết ta trăm vạn cùng bào, phải bị tội gì? Ngươi nếu là bó tay chịu trói, giao ra hôn thiên lăng, cùng ta cộng đồng đi tới Đông Hải thỉnh tội, bản thái tử hay là có thể tha cho ngươi một mạng. Hừ, ngươi này chết cá trạch, khẩu khí thật là lớn, lại dám nói tha ta một mạng, hôm nay tiểu gia ngược lại muốn xem ngươi bản lĩnh làm sao có bản lĩnh tha ta một mạng. Na cha quanh thân quần áo gồ lên, sợi tóc bay múa đầy trời. Được, ngươi nếu chết cũng không hối cải, đừng trách bản thái tử không có đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, không trách ta. Long Tam Thái tử một tiếng cười lớn, sau một khắc cao giọng nói, người đến ta, cho ta bắt giữ Na cha, đi tới Đông Hải tiếp thu thẩm vấn. Đúng, vô số lính tôm tướng cua cùng nhau kích trống. Vô số sấm sét hóa thành một trương trương cự võng, che ngập bầu trời hướng về Na cha cuốn tới.